Cẩn thận lừa đảo. Chương 27, hạ phụ bản. Góc truyện audio.com. Bố Tranh có chút bối rối. Never khôi phục lại chức hội phó cho cậu. Thế này thì ít nhiều gì cũng phải cấp người ta chút ít mặt mũi. Cũng không thể hôm nay vừa làm hội phó ngày mai liền không lên ớt này nữa. Nhưng cậu lóc ớt đi mần. Vậy bố làm sao bây giờ? Bố có thể đột nhiên biến mất sao? Bố Tranh lau mặt. Thực CMN tự tìm phiền toái. Tự đào hố chôn mình. Đội ngũ, càng lúc càng xa. Hội trưởng, bé ngoan nhà anh chắc không phải là tức giận nên không on nữa chứ? Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Đúng a, hôm qua bố đai rồi ao luôn. Đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Đến giờ cũng không thấy xuất hiện lại. Đội ngũ, never, sẽ không. Bố Tranh, mật, thần keo kiệt, nói với bạn. Bạn yêu mày thiệt kiên trì nha. Mật, bạn nói với, thần keo kiệt, cút. Demon cùng mấy người never đi hằng ngày. Nghe được bọn họ nhắc tới bố liền chột dạ. Cũng không dám chen vào nói. Thành thật lết theo. Hôm qua sau khi dùng bộ đồ tím kia của bố vội vàng chuyển trở về. Chỉ sợ người khác phát hiện không thích hợp. Hôm nay cậu lại một bộ đồ lam trần truồng. Đội ngũ, càng lúc càng xa. Demon cậu nên đi hạ phụ bàn kiếm một bộ quần áo đi. Trần chuồng như thế thật bất nhã. Đội ngũ, Demon, đội ngũ, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Đúng đó, em nhớ bố hình như vẫn chưa đi hết cấp phụ bàn. Nếu không đợi bố lên chúng ta cùng nhau hạ phụ bàn. Demon anh có thể thuận tiện lấy quần áo. Đội ngũ, Demon, không cần. Để anh tự đi được rồi. Cùng lúc đó trong công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Bố còn chưa đến sao? Anh trai rất nhớ em à, công hội. Vũ điệu đom đóm, bố tranh chính xác cảm thấy bản thân mình thật sự quá đáng đời. Tự bới cái hố nhảy vào mới thành ra cái dạng này. Nhưng cậu cũng không dám nói với Never và mọi người mình là bố. Cuối cùng, đội ngũ, Never, theo sát, đội ngũ, bố, dạ, GT, LT, sư phụ em đang ăn cơm, đi theo nhé, đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lai, hội phó đại nhân, ngài không thể để con một tên da mỏng đi tăng quái a, đội ngũ, Demon, thật có lỗi, máy hơi lác, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, mật, thần keo kiệt, nói với bạn, bạn yêu mày cố gắng cầm cự nha. Mật, bạn nói với, thần keo kiệt, cút, mới chỉ đánh một cái phụ bản 90. Thần keo kiệt đã bị phong hoa tuyết nguyệt triệu hoán đi. Đội ngũ không đủ, đẹp thay một đóa hoa lại liền bỏ thêm triệu hoán sư cấp 90 vi tiếu lạc mịch vào. Triệu hoán sư chuyên công so ra kém hơn pháp sư. Vậy nên liền đổi Never tăng quái. Demon cùng đẹp thay một đóa hoa lại chuyên công. Những người khác phụ trợ. Bố Tranh thật muốn đập đầu vào tường. Cho dù mạng rất tốt. Nhưng máy tính là loại bình thường cho nên mở hai ớt vẫn lag như thường. Thế là Demon thường đánh xong thì bất động. Sau đó trên màn hình động tác đại kỵ sĩ tua nhanh x4. Nhanh đến mức hoa cả mắt. Nếu không thì là bố một mình chạy lên đánh. Hướng phía trước sông A sông. May mắn kỹ thuật tăng máu của Never vượt trội. Bố mỗi lần đều hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm. Bố lại chạy. Đội ngũ, Never, tớ đuổi theo. Hoa lại tăng quái. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lại. Tu, tớ là pháp sư A. Gào rú, Never phát xong đội tán gẫu trực tiếp ngừng công kích, thẳng một đường vọt tới, nhảy đến bên người boss, đuổi theo bố, máy tính bố Tranh lag một cái, giao diện game hiển thị không hưởng ứng, cậu không nhịn được mắng một tiếng, cách 2 giây mới mở lại, đã thấy bố đang anh dũng chạy lên trước. Trước mặt đều là một nhúm tiểu quái. Đám đẹp thay một đóa hoa lài và vũ điệu đom đóm còn đang say boss. Never đang dùng mấy cái kỹ năng gia tốc vọt tới. Bố tranh vội vàng điều khiển bố dừng lại. 5-6 con quái đuổi theo phía sau đánh tiểu nữ đáng thương đến nghiêng a vẹo a. Trong phụ bản đều là đại quái 90. Never cũng nhất thời không thể giải quyết. Phải mất một ít thời gian. Cũng may bố còn chưa ngã xuống. Đội ngũ, đẹp thay một đóa hoa lài. Khỉ gió, vì sao tớ phải tăng quái a, hội phó hồi hồn mau. Quánh quánh quánh quánh a, bố tranh thở phào nhẹ nhõm. Vừa thấy đẹp thay một đóa hoa lại gọi. Mới nhớ tới Demon là chuyên công. Đẹp thay một đóa hoa lại trước mắt đã muốn hy sinh. Cậu nhanh chóng ném ra mấy cái kỹ năng. Chuyển công kích của boss lên người mình. Đổi vai, đổi ngũ, bố, thật có lỗi. GT, LT, hôm nay lác quá. Đổi ngũ, never, qua đây, nhặt bao. Never quay trở lại gia nhập vào rất nhanh đã đạp đổ boss. Bố đứng khá xa. Vội vàng sáp qua đợi phân bao. Cuối cùng mở ra một bộ đố tím thuộc tính công kích. Sau đó Never trực tiếp giao dịch cho Demon. Triệu hoán sư kia đánh xong một lần liền lập tức lui đội. Bố tranh có chút ngượng ngùng. Nhất định là do cậu bên này cứ lác nên người ta không kiên nhẫn. Dù sao cũng không phải là phụ bản khó khăn gì. Một đội ngũ thông thường cũng đã rất hiệu suất. Công hội, Demon, tôi ao, cảm ơn, hì, công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. BB, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. Bye, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh. Cái hì này, trái tim tớ đột nhiên run lên một cái. Công hội. Thiên sứ gãy cánh, bái, công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, hoạt bát thụ, công hội, never, bye, công hội, never, cổ lăng tiến đội, chấm, công hội, thiên sứ gãy cánh, tớ cảm giác thấy là cái hội này ngày càng hài hòa. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lài, đánh cổ lăng, công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. À, em biết rồi. Hội trưởng muốn cho hội phó một cái ngạc nhiên. Ngày mai hội phó vừa on đã gom đủ bộ đố tím cho anh ấy. Công hội, vũ điệu đom đóm, đội ngũ, bố. Lúc này chắc mọi người đều đang ở hoạt động. Nếu không chúng ta cũng đi hoạt động trước đi. Đội ngũ, never, cũng được. Never trực tiếp tạo đội với mình bố. Chạy đến chủ thành nhận nhiệm vụ của hoạt động. Bởi vì hoạt động mỗi ngày cố định thời gian. Lại tập trung vào buổi tối. Cho nên ban tối ở chủ thành rất nhiều người. Lúc bố cùng Never tới. Bảng công báo đã đầy ắp người. Hai người cũng không dừng lại lâu. Nhận nhiệm vụ liền chạy tới điểm dịch chuyển chuẩn bị ra bản đồ dã ngoại. Hoạt động chẳng qua là hạ phụ bản và đánh quái ở bản đồ dã ngoại. Thu thập nguyên liệu gì đó. Giống như nhiệm vụ thu thập đều là một người làm. Không tổ đội. Chủ yếu bởi vì càng nhiều người tỷ lệ rớt càng thấp. Nhưng Never không giải tán đội. Bố cũng không quan tâm. Hai người liền cùng nhau đánh quái. Cách chương.